Chương 95, hai người bọn họ nhìn nhau hai chán ghét. Lâm Hiểu đang Lâm lão phu nhân bên người làm nũng bán tốt. Đáng tiếc trước khi bởi vì giả đạo sĩ sự kiện kia, Lâm lão phu nhân lớn tuổi, lại đặc biệt tin cái đó. Cho nên bất kể Lâm Hiểu làm sao bổ túc, Lâm lão phu nhân đối trong lòng nàng đều có vướng mắc. Khi Lâm Hiểu định giống như trước khi một dạng, ôm lấy Lâm lão phu nhân cánh tay làm nũng thời điểm, Lâm lão quá trực tiếp đem mình cánh tay rút ra. Lâm lão phu nhân cau mày nói, "Hiểu Hiểu, chính ngươi đi chạy chơi đi, ta đi luyện thái cực kiếm rồi." Lâm Hiểu trong lòng mắng chết lão thái thái, nhưng mà biểu tình trên mặt như cũ khôn khéo làm người hài lòng, ánh mắt sùng bái. Bà nội thật là lợi hại vậy mà sẽ luyện thái cực kiếm, Lâm lão phu nhân rất là đắc ý một chút. Bất quá sau đó, lại nghĩ tới Lâm Nhuế đối với nàng đánh giá, nàng nụ cười trên mặt lại thu hồi. Đột nhiên khó chịu. Nhất định là Nhuế Nhuế kia nha đầu chết tiệt không ánh mắt Lâm Nhuế chính là cái này thời điểm xuống lầu tới. Lâm Hiểu quay đầu lại, nhìn Lâm Nhuế cả người màu trắng quần áo thể thao, còn đội mũ, nàng không nhịn được trong lòng lại bắt đầu nghĩ Lâm Nhuế tại sao chung quy đội nón chuyện này rồi. Bất quá Lâm Hiểu nhưng cười nói, tỷ, ngươi cũng dự định chạy bộ sáng sớm nha, vậy chúng ta hai cùng nhau chạy đi, ta sẽ chạy chậm một chút, chờ ngươi. Có thể ta không muốn chờ ngươi. Lâm Nhuế lý đều không lý Lâm Hiểu trên mặt giả cười, bước lớn chân dài liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu âm ú thâm trầm nhìn bóng lưng nàng. Nhưng mà ngày này qua ngày khác, bất kể Lâm Nhuế đối nàng như thế nào, nàng bây giờ đều vẫn phải nhịn. Bất quá, ngoài mặt chịu đựng mà thôi. Trên thực tế, nàng không cần thiết như vậy làm khó mình, nhường chính mình thụ ủy khuất nghĩ tới đây. Lâm Hiểu như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lâm Nhuế mang cái mũ, khỏe miệng dương lên vẻ đắc ý độ cong. Lâm Nhuế, ngươi cho ta chờ đi bên này. Lâm Nhuế đã đi ra ngoài chạy bộ rồi. Nàng bất kể Lâm Hiểu trong lòng nghĩ như thế nào, dẫu sao, bất kể là Lâm Hiểu hay là nàng cái đó hết sức yêu diễn mẹ, Lâm Nhuế đều không có coi ra gì. Nàng rất bận rộn có được hay không? Chạy bước sau, Lâm Nhuế liền ăn cơm đi trường học, tiếp tục một ngày khẩn trương bận rộn học tập sinh hoạt. Đến trưa nghỉ trưa thời điểm, Lâm Nhuế cầm điện thoại di động lên liền đi ra ngoài. Lệ Đào thật ra thì cho tới trưa, đều ở đây cưỡng bách chính mình không nên đi nhìn Lâm Nhuế. Chỉ nhìn tấm bảng đen cùng lão sư liền tốt lắm. Đáng tiếc, hắn xem không hiểu trên bảng đen mặt đề, cũng không thích nhìn lão sư như vậy mặt nghiêm túc. Bây giờ Lệ Đào đột nhiên phát hiện, bất kỳ chuyện bất kỳ người, đều không có Lâm Nhuế đẹp mắt ra bất quá. Hắn còn nhớ trước khi cha mẹ đã nói, Lâm Nhuế cùng cái đó Âu Dương Cẩn có hôn ước chuyện Lệ Đào nếu xác định chính mình thích Lâm Nhuế. Hắn đến không gấp cùng Lâm Nhuế bày tỏ cái gì, dẫu sao bọn họ bây giờ còn nhỏ. Nhưng mà vị hôn phu này vấn đề, hay là thừa dịp còn sớm giải quyết tương đối khá Lệ Đào người này nghĩ đến cái gì, lập tức liền đi làm cái gì. Dẫu sao đều là Cẩm Thành trong cái vòng này mặt người, cho nên, Lệ Đào là có Âu Dương Cẩn số điện thoại di động. Chỉ bất quá, không cùng người này qua lại mấy lần mà thôi. Dẫu sao một cái là thành tích ưu tú tính cách hoàn mỹ đại thiếu gia. Một người khác là suốt ngày chỉ biết là đánh nhau đánh lộn, cúp cua chơi trò chơi đại thiếu gia. Thấy thế nào hai người bọn họ vòng đều không có gì giao tập điểm, hơn nữa còn nhìn nhau hai chán ghét. Cho nên Âu Dương Cẩn nhận được Lệ Đào điện thoại thời điểm, rất là kinh ngạc. Lệ Đào đến dứt khoát, hắn nói, Âu Dương Cẩn, ta tìm ngươi có chuyện, ngươi bây giờ ở đầu trường học hai phòng ăn. Vậy được, ta quá khứ tìm ngươi. Lâm Nhuế cũng không biết Lệ Đào lại quá khứ tìm Âu Dương Cẩn rồi. Nàng lúc này đi tới cửa trường học, không xảy ra ngoài ý muốn nhìn thấy Bạch Nhất Tiếu từ một chiếc khiêm tốn màu đen xe nhỏ trên đi xuống.